Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 271, đại sự. Con mẹ nó đấy, S nhớ lại đến để cho lão tử cào hai chân. Hôm nay liền tạm thời tha ngươi. Tiêu Viêm cảm giác một câu không đủ, vội vàng thừa dịp không có tỉnh táo lại bổ túc một câu. Tiểu Viêm tử, ngươi nói lại cho ta nghe. Nghe thấy hai câu này, Tiêu Nhàn khí lại cho Tiêu Viêm cái mông bên trên lại mạo phạm hai chân. Gào gào gào, dừng lại, dừng lại, dừng lại, tam ca, tam ca, cước hạ lưu tình, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Nhàn lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Trong lúc nhất thời mặc dù là 10 phần không hiểu, nhưng mà tâm lý đã sớm một cước đá đi tiểu tử này. Đây ban ngày còn cố ý chuyện ngủ. Học viện sự tình xử lý tốt. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiêu Viêm lười biếng bộ dáng, đưa tay xốc lên Tiêu Viêm lỗ tai nói ra. À, tam ca, buông tay, đau. Ngày hôm qua học viện làm xây dựng, đây không phế lão đại kình mới làm xong tạm thời khu nghỉ ngơi sao? Cho nên buổi tối không ngủ, cũng chỉ có thể thời gian này điểm ngủ rồi. Tiêu Viêm cảm thụ được trên lỗ tai cường đại trói buộc cùng đau đớn, trong nháy mắt thanh tỉnh, đuổi vội vàng giải thích cầu xin tha thứ. Được, coi như ngươi có lý do, ngươi nhìn bọn ta vì cái gì không có truyền tống thành công. Tiêu Nhàn nghe Tiêu Viêm giải thích, buông tay ra sau đó nói ra. Tam ca, đây hồng bao không có ai nhận, quá hạn cho lui về rồi. Tiêu Viêm thao tác điện thoại di động, nhìn thấy kia đoạn, ngài hồng bao vượt qua 24 giờ không bị nhận đã lui về. Tiêu Viêm cũng là 10 phần sự bất đắc dĩ. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, con mẹ nó tại cái này trong hồng bao ở một ngày. Cái này ai chịu nổi, ta trước tiên tiếp Vân Vận gọi điện thoại, chờ nói rõ tình huống dùng cái này nữa hồng bao đến truyền tống đi. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ hướng phía mọi người nói, hắn lần này có thể nói là cho chỉnh ra đến bóng mờ, cũng không dám tùy tiện làm việc. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nghe thấy Tiêu Nhàn cũng rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Đây nói đến kỳ quái, đến lúc gấp luôn là chờ không được. Đây không nóng nảy thời điểm một đánh Vân Vận bên này điện thoại lập tức liền thông. Tiêu Nhàn, có chuyện gì không? Vân Vận kết nối video điện thoại sau đó nói ra. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, lúc này cũng thật là nhanh. Ngày hôm qua làm gì đi rồi? Nga, sau đó ta, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi muốn dùng hồng bao truyền tống truyền đi. Các người đừng quên tiếp nhận một hồi hồng bao. Tiêu Nhàn trực tiếp nói rõ gọi điện thoại mục đích, cũng không có đem bao vây trong hồng bao sự tình nói cho Vân Vận. Được, các ngươi mau tới Nga. Vân Vận nói xong cũng cúp video điện thoại. Tiêu Viêm lúc này cũng nhìn đúng thời cơ, thoáng cái liền đem Tiêu Nhàn ba người phong vào hồng bao. Có thể nói là giết một trở tay không kịp. Hồng bao giả trang tốt sau đó, Tiêu Viêm liền điên cuồng ngả đặc Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Vốn là Tiêu Viêm còn có một chút điểm trông đợi Tiêu Nhàn trở về, nhưng là bây giờ Tiêu Viêm chỉ biết là đây Tiêu Nhàn lăn càng xa, thế giới của mình liền càng tươi đẹp hơn. Hơn nữa bờ mông còn có thể thiếu đánh phải hai chân. Nhìn thấy Vân Vận nhận lấy hồng bao, Tiêu Viêm vội vàng rút về rồi một đầu lại một cái tin tức. Đây mấy cái tin tức may mà không có để cho Tiêu Nhàn nhìn thấy. Nếu như nhìn thấy, Tiêu Nhàn nhất định sẽ trở lại cho Tiêu Viêm cái mông bên trên làm hai chân. Vân Vận ấn vào nhận hồng bao. Tiêu Nhàn, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Tiêu Nhàn nhìn thấy vào giờ phút này ngoại trừ Vân Vận ra, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có mặt. Người yêu của mình chỉnh chỉnh tề tề vây quanh mình, trong nháy mắt có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thiếu gia, ngươi nói đi tới Vân Lam Tông liền mang ta đi ra chơi, có phải hay không muốn thực hiện lời hứa nha? mới từ hồng bao bên trong đi ra. Tiên Nhi liền không nhịn được mở miệng tìm hỏi Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn vừa trở về, ngươi gấp làm gì, để cho Tiêu Nhàn trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút sao? Nghe Tiên Nhi trong giọng nói có độc, bá Tiêu Nhàn ý tứ, Nạp Lan Yên Nhiên liền trong nháy mắt khó chịu. Nàng tuy rằng không bài xích Tiên Nhi, nhưng mà vừa đến bên miệng Tiêu Nhàn, làm sao cam lòng để cho hắn chạy trốn đi. Được rồi Tiên Nhi, Yên Nhiên, bây giờ còn chưa phải là thảo luận đi ra ngoài chơi cùng nghỉ ngơi sự tình. Tiên Nhi ngươi chỉ mới nghĩ đến chơi, lẽ nào quên ta phải nói đại sự sao? Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ dáng vẻ kỳ quái, liền mở miệng ngắt lời nói. Ồ, thiếu gia, ta nhớ được, Tiên Nhi bị Tiêu Nhàn hỏi lên như vậy, cũng là rất phản ứng nhanh qua đây. Đại sự tình gì? Nghe xong Tiêu Nhàn, Tinh Minh Vân vận tông chủ bữa thời gian cũng là đầu óc mơ hồ. Tiêu Nhàn, này cũng đến Vân Lam Tông rồi, ngươi hãy mau nói đi. Tiểu Y Tiên bị Tiêu Nhàn một chút như vậy, cũng cấp bách muốn biết đây Tiêu Nhàn trong miệng đại sự rốt cuộc là cái gì. Hừm, đại sự này chính là ta muốn mang bọn ngươi đi một cái thế giới khác. Tiêu Nhàn nhìn thấy một cái tiểu mỹ nữ hiếu kỳ bộ dạng, cười một tiếng nói, một cái thế giới khác. Chúng nữ miệng đồng thanh nói ra, đúng, tại trong cái thế giới kia có dễ chơi hơn tu luyện cơ chế. Có không đồng dạng phương pháp tu luyện Nga? Nhìn thấy chúng nữ hiếu kỳ biểu tình, Tiêu Nhàn bổ sung nói, vậy rốt cuộc là dạng gì phương pháp tu luyện đâu? Nạp Lan Yên Nhiên là một sốt ruột tính tình. Nàng nghe thấy cảm thấy hứng thú sự tình liền muốn lập tức thăm dò kết quả. Hắc hắc, cái này hả, cụ thể ta cũng không biết. Đến đó một bên chúng ta cùng nhau chậm rãi thăm dò đi. Kỳ thực Tiêu Nhàn là cái gì cũng biết, dù sao xem qua nguyên tác, về phần tại sao không nói cho chúng nữ, chủ yếu là Tiêu Nhàn sợ phiền toái. Hơn nữa nếu như đem thế giới mới gì đó đều nói cho chúng nữ, lần này ra ngoài du lịch ý nghĩa cũng không lớn rồi. Ngoặc kép, chúng nữ đều biết rõ, đây Tiêu Nhàn chuyện không có nắm chắc cơ bản không làm. Lúc này nói cái gì không biết gì, cũng đều là nói sai. Trong lúc nhất thời chít chít hoa hoa tiếng thảo luận liền tại vân vận trong phòng của vang vọng ra. Nhìn thấy thảo luận khi thế hừng hực chúng nữ, Tiêu Nhàn cũng không nghe rõ nói cái gì, cũng tìm không đến khe hở chen vào nói, mới vừa rồi còn đuổi theo mình hỏi, hiện trong nháy mắt giống như là đem mình làm như không thấy giống như vậy. Tiêu Nhàn nhất thời cũng không hiểu đây gọi là thế giới của nữ nhân. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhàn chỉ có thể đi ra vân vận căn phòng của Tùy Hiển ở trong sân đi dạo, tản bộ. Hệ thống, ta lần này muốn đi đấu la đại lục thế giới. Năng lượng của ta tích phân vẫn có thể ngươi duy trì bao lâu? Tiêu Nhàn nhàm chán phía dưới, chỉ có thể cho hệ thống trò chuyện một ít vô quan khẩn yếu đề. Túc chủ yên tâm, còn có hơn 6.000 năng lượng tích phân. Túc chủ đại khái không cần lo lắng cho ta sẽ ngủ đông. Hệ thống nghe Tiêu Nhàn, lập tức trả lời. Hệ thống này làm sao có thể làm trễ nãi Tiêu Nhàn ít có quan tâm đi. Làm sao nhiều như vậy? Tiêu Nhàn nghe hệ thống báo cáo tích phân, kinh ngạc nói, Nga, là dạng này, ngày đó túc chủ đánh cái kia đấu tôn, kích phát một cái nhiệm vụ, túc chủ sau khi hoàn thành cho không ít năng lượng tích phân đây. Hệ thống đối với Tiêu Nhàn giải thích một loại, Tiêu Nhàn, ngoặc kép. Hệ thống này lúc trước tuy rằng bay, nhưng mà nhiệm vụ gì, tưởng thưởng gì Tiêu Nhàn đại thể còn biết. Đây hiện tại ngược lại tốt, con mẹ nó nhiệm vụ đều hoàn thành rồi có một trận. Tiêu Nhàn trả lại cho cái giữ như hổ tựa như cái gì tin tức cũng chưa lấy được đi. Còn có tưởng thưởng gì? Tiêu Nhàn tiếp tục hỏi, nói câu nói này thời điểm. Tiêu Nhàn cũng là cố nén xung động trong lòng chưa cho cái hệ thống này làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.